Bad Girl, chương 16, guồng quay cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có 2 tuần để ôn thai lịch thi của các em kéo dài khoảng 2 tuần. Không còn thời gian cho các em quậy phá nữa đâu, nên hãy tập trung vào đi. Và cô có món quà cho các em như để cảm ơn các em về hôm 20 tháng 11. Nói đến đó, cô Dung bước lại cái bàn giáo viên. Đang thiểu não vì các lịch thi kéo dài đến tận lễ Giáng sinh nhưng nghe nói có quà là chúng nó lại háo hức thấy rõ. Nhưng, đây là đề cương Anh gồm từ vựng và các bài kiểm tra của những năm trước. Các em về học 20 từ đầu tiên và làm 2 đề thi của năm. Chúng nó nằm dài ra bàn mếu máo. Quà đây sao, một xấp giấy A4 toàn chữ với chữ. Và cả năm tiết hôm đó, chúng nó đều có quà. Tiếng trống vừa vang lên báo hiệu hết giờ học là cái Su đã phóng thẳng đến Coprex. Nó mở cửa bước vào thì đã thấy Vi, tức xin ngồi đợi nó sẵn. Hey, có làm phiền mày không? Cái Su vừa dán cặp mắt vào menu vừa lắc lắc cái đầu và khẽ hỏi. Mày không đi học sao? Tao nghỉ học lâu rồi. Tao đang làm nhân viên pha chế rượu ột quán ba. Su ậm ừ, xin lại im lặng. Hồi sau xin khẽ đặt một tờ giấy nhỏ với vài dòng chữ trong đó. Tao không đủ can đảm về nhà. 2 năm rồi, dù học có ghét tao hay khinh tao cũng đờ si. Nhưng họ vẫn là người đã sinh ra tao. Mày giúp tao đờ si không? Tao muốn biết họ sống như thế nào. Cái Su cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ nhà. Nó gật đầu chắc nịch. Hơn ai hết nó hiểu xin. Mang bên mình là vỏ bọc một đứa con gái nhưng bên trong lại là một thằng con trai. Nói theo kiểu tin nhà mình bây giờ thì xin là Lê. Nói chính xác hơn thì xin thuộc giới tính thứ ba. Năm xin 15 tuổi cái sự thật ấy đã đờ si phơi bày khi xin muốn sống thật với bản thân. Xin hứng chịu những trận đòn roi từ bố, những giọt nước mắt của mẹ, sự khinh miệt của những người xung quanh. Thằng bé, tức xin gặp lại Su, cô bạn thân thờ nhỏ, người duy nhất không phân biệt cái người ta vẫn gọi là giới tính thứ ba. Thằng xin phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới dám nhờ cái Su. Su không biết nói gì, đối với nó ai cũng là người thôi, xin không phải những đứa chơi theo phong trào, nó hiểu xin hơn ai hết. Su trở về nhà và bắt đầu học học và học. Nhưng sự quyết tâm ấy nhanh chóng vụt tắt khi, gì mà chữ với chữ không vậy trời, chả hiểu mô tê gì cả. Con bé thầm than khi nhìn vào cái đề cương Anh toàn chữ với chữ. Nó không biết làm và cùng chẳng hiểu đề bài nói gì. Chán nản, nó lại lôi cái laptop ra. Bass, không học mà o nổ miết. Kệ tôi biết mấy người giỏi. Nó nhanh chóng trả lời thằng Bi. Cái nick của hắn bỗng tối thui. Nó tự nhủ tên này là ma só chắc. Kính con, nghe tiếng chuông cửa con bé rời mắt khỏi cái màn hình TV, lóc cóc bước ra mở cửa. Đập vào mắt nó là gương mặt thằng Bi. Nó trợn to mắt nhìn, tên điên này làm cho gì vậy? Ai vậy Su? Dì bước ra hỏi Su, con bé nãy giờ vẫn đứng hình. Phòng đấy à, vào nhà đi cháu. Thế là thằng Bi lót tót đi theo sau dì mặc cho cái Su hậm hực đóng cửa. Cháu với Su định đi chơi à? Dì tươi cười hỏi. Dạ không ạ, cháu qua kèm Su học. Câu nói của thằng Bi khiến cái Su suýt làm đổ cả ly nước. Từ trong bếp nó ló cái đầu ra trợn to mắt nhìn về phía thằng Bi đang tươi cười vui vẻ, một thằng con trai luôn tiết kiệm lời nói và nụ cười mà hôm nay lại phóng khoáng như vậy. Nhất định là có âm mưu, đang đắn đo suy nghĩ bỗng con bé giật mình bởi câu nói của dì. Su à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên học đi con, bóng dì vừa khuất dạng sau bếp con bé đã lên tiếng làm tắt ngấm nụ cười trên môi thằng bé. Cáo già, không cần đội lốt nai nữa đâu. Qua đây làm gì? Muốn gây chuyện à? Gọi anh xưng em. Con bé cắn chặt môi. Hít thở sâu như cố kìm nén cơn giận. Nó chỉ muốn bay đến chỗ thằng Bi, bóp cổ cho hắn chết, cho hắn hết ngạo mạn. Nhưng hiện tại thì còn một người thứ ba đang tung tăng dưới bếp. Nhưng khi này hắn bảo qua đây kèm nó học còn đem theo cả sách vở thế kia. Nghĩ đến đây, nó bỗng gật gù cái đầu. Dù gì thì nó cũng cần 3,5 điểm để đủ lên lớp. Ngồi đó làm gì, mau đi lấy tập vở ra đây. Nó hậm hực đứng dậy vào phòng lấy tập vở. Gì chứ, dám ra lệnh cho nó ư, đồ chó. Lúc đi ngang qua phòng bếp, nó thấy 2 ly nước chanh đờ si gì để sẵn trên bàn. Nó chắc mẩm 2 ly này là dành cho nó với hắn. Nhân lúc gì đang lơ qua hoay lấy đồ trong tủ lạnh, nó vừa lấy hũ muối cho vào cả 2 ly và khuấy đều. Tốt nhất là cứ bỏ cả 2 ly, lòng thầm nhủ thằng Bi chết chắc. Còn nó, hôm nay nhịn uống vậy. Làm trắc nghiệm trước đi, dịch ra rồi làm, không biết thì tra từ điển, mặc cho thằng Bi lên lớp mình suốt buổi học con bé vẫn nhẫn nhịn, không hề dò ra khó chịu hay nhăn nhó. Thằng Bi hơi ngạc nhiên về điều này, con khủng long hôm nay tu à, 2 đứa uống nước rồi học tiếp đi này. Thằng Bi nhận lấy ly nước chanh mát lạnh từ tay Di. Nó cũng nhận lấy một ly rồi đặt xuống bàn. Thằng Bi đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi khẽ nhăn mặt. Hắn phải khó khăn lắm mới nuốt hết. Còn nó cúi mặt xuống, giả vờ làm bài cố gắng không cho tiếng cười phát ra. Thấy vậy Di liền hỏi. Sao thế? Dạ không ạ, Su không uống sao? Hả, ô, con bé giật mình khi thằng Bi chuyển chủ đề sang nó. Nó trợn mắt nhìn thằng Bi, miệng u ớ cười trừ. Lát con uống ạ, trong ly nước có gì hay sao mà không dám uống? Thằng Bi lại tiếp tục xoáy, hắn ta cười danh mãnh nhìn cái Su. Rõ ràng là hắn không tha cho nó mà. Dì thấy thế liền thúc giục con bé uống. Nó thầm khóc cho bản thân. Bây giờ mà không uống khác nào tự khai. Nó nhìn thằng Bi đầy căm hận. Đưa ly nước lên, đánh liều nhắm mắt mà uống. Mặn kinh khủng, cách trương.